Voy a hacer la lanzar al lado de Roma. So, every what are you? What time do you start at Novara? 6:30 is zero. Yeah, okay, yeah. So as you come down, 6:30, right? Yes, zero. Okay. Then we will start. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Nam mô Tassa ba lần. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Trước khi mà thầy đi, trước khi thầy đi Mỹ là thầy đã xong phần Sangharisesa, phần tăng tàng, và bây giờ thầy sẽ tiếp tục Aniyata, phần bất định Aniyata. So first I should explain what is the meaning of Aniyata. Đầu tiên thầy sẽ giải thích là thế nào là Aniyata. Aniyata nghĩa là không có cố định. Chúng ta có thể nói là nó không là vô thường, là không cố định, không ổn định. So that means, điều đó nghĩa rằng chúng ta không thể nói rằng một cái điều kiện nhất định nào đó, cái giới phạm nhất định, cái tội nào đó, nó phụ thuộc vào cái vị tỳ kheo đó, vị sám hối, vị nhận. Thì như vậy thì chúng ta có thể quyết định. Thì đó chính vì thế gọi là Aniyata, là bất định. Là khi mà chúng ta đọc giới bổn Patimokkha thì có nói là một vị tỳ kheo là một người nữ là ngồi chỗ kín đáo, là cái người nữ mà có thể tin cậy được, và vì đó mới điện kể ra cái vị phàn nàn về cái lỗi của vị đó, hay là đi báo về cái lỗi của vị đó, thì có thể là Parajika, bức công chúa, hay là Sangharisesa, hay là Pachitia, tăng tàn, hay là có thể là bị phạm vào bức công chúa, tăng tàn, hay là ứng đối trị. Nếu mà nói về như là nếu quan hệ tình dục thì đó là Parajika, vì tỳ kheo đó sẽ phạm Parajika nếu mà quan hệ tình dục. Còn nếu mà vì người nữ đó nói về Sangharisesa thì có thể là chúng ta có thể thấy được cái xúc chạm về người nữ, là cái giới tăng tàn đó, như là sờ người nữ, là nắm tay người nữ, hay là sờ bất kỳ cái bộ phận nào của người nữ, thì hay là bất kỳ cái hành động với cái tâm dục, ái dục, thì đó sẽ phạm là Sangharisesa. Pachitiya đây là ứng đối trị đây. Mặc dù là chúng ta không có làm bất kỳ những cái lỗi nào, nếu mà chúng ta ngồi cùng với một người nữ ở trong cái nơi kín đáo thì đó sẽ phạm Pachitiya, ngay cả khi chúng ta không làm gì. Và ở đấy, và Đức Phật cũng dùng từ Bali, Parichaniya, như là cái nơi mà kín đáo, Parichaniya, như là che bởi cái nơi, như là che bởi cái tường, che bởi bức tường, bức mành, hay là bằng cái che, cái bụi rậm, thì đều đó gọi là che đậy. Alankamaniya, đó là nếu cái nơi đó rất là kín đáo, thì là cái nơi mà để họ có cái dùng để quan hệ tình dục, cái nơi mà thích hợp cho cái việc quan hệ tình dục. Nếu mà vị tỳ kheo ở cái nơi đó cùng với người nữ đó, thì tối thiểu là cũng phải Pachitiya, ứng đối trị rồi, tối thiểu là phạm cái lỗi đó. Còn nếu cái người nữ mà tin tưởng là người nam hay người nữ, cái điểm chính ở đây không phải là người nam hay là nữ, mà trong cái phiên bản trong kinh điển nói là người nữ, tín nữ, thì đó là bà Visakha. Bà Visakha, bà nhìn thấy vị tỳ kheo ở trong phòng cùng người nữ, thì ở đây không có nói là Madhukama, tức là người nữ, người tín nữ. Còn nhưng có thể là bất kỳ người nào, người đồng mà nhìn thấy một vị tỳ kheo mà ở cùng với người nữ ở một nơi kín đáo. Tại vì đấy có thể thấy là người bị tỳ kheo là chạm đầu tóc của người nữ, hay là bất kỳ nơi nào của người nữ. Hoặc là nếu mà nhìn thấy họ bị quan hệ tình dục với người nữ, thì những người đó họ sẽ báo cáo lại. Nhưng mặc dù là cái người đó họ đi nói thì báo tội, nhưng mà cũng phải phụ thuộc vào cái vị cái nhận tội của vị tỳ kheo. Nên chính vì thế gọi là Anicca. Cái điều nữa, nghĩa là cái chỗ trống nó khoảng trống thì thế nào, rộng bao nhiêu dài bao nhiêu thì được gọi là cái nơi mà kín đáo, cái nơi đó. Theo cái Anicca đầu tiên, cái giới bất định đầu tiên, nếu là cái phòng đủ lớn là 4 cubit, 4 cubit là một cái khuỷu tay là 1 cubit, nghĩa là từ cái khuỷu tay của chúng ta tới cái đầu ngón tay của chúng ta thì đó là gọi là 1 cubit, là 4 cái cubit là cái phòng rộng 4 cái cubit đó, là 4 cái hắc tay đó, thì đó gọi là một cái phòng, cái phòng đó đủ cho chúng ta ngủ. Nghĩa là cái chiều cao của chúng ta cũng khoảng 4 cubit, có thể là dài hơn 4 cubit. Thì chúng ta thấy là cái phòng đó đủ kín đáo, đủ gọi là phòng kín đáo để có thể quan hệ tình dục. Thì chính vì thế mà Đức Phật nói đây là cái phòng kín đáo. Là theo cái Anicca đầu tiên, cái giới bất định đầu tiên, và Đức Phật có dùng Nissaya, nghĩa là cái ngồi, tư thế ngồi, một vị tỳ kheo có thể ngồi cùng với người nữ. Nhưng mà ở đấy, Đức Phật nói là ngồi, đó là cũng bao gồm là đứng hay là nằm, đi xung quanh, ở trong cái phòng đó, trong cái phòng kín đó. Như là cái phòng nó rộng hơn là 4 cubit, thì đó là cũng là phòng kín. Còn nếu mà nhỏ nhất thì cũng là 4 cubit, 4 hắc tay, tính từ khuỷu tay tới đầu ngón tay. Là một qubit. Đó là Sajitaka. Nếu mà chúng ta ở một cái tác ý hay là chúng ta biết thì đó là cái lỗi Sajitaka. Nếu chúng ta ở mà không biết, nếu chúng ta ngồi ở nơi nào đó ở trên đường nhạn, không có ai ở đó, nhưng có một người nữa tới đảnh lễ, tới đó ở đảnh lễ Đức Phật ở thiên đường, nhưng chúng ta khi chúng ta ngồi đó, chúng ta hành thiền, chúng ta ngồi quay mặt hướng mặt với Đức Phật, mà người phụ nữ là ngồi ở đảnh lễ, Đức Phật ở đằng sau lưng chúng ta, nhưng chúng ta không biết thì đó là cái ngoại lệ. Còn nếu mà chúng ta biết rằng người nữ ở đó và chúng ta có tác ý và ngồi tại đó trong phòng kín đó thì chúng ta sẽ phạm. Và tiếp theo chúng ta có Anicca thứ hai, cái giới bất định thứ hai. Và cái nơi đó, Đức Phật nói cái nơi đó là cái nơi không thể có quan hệ tình dục được, không là cái nơi thích hợp để quan hệ tình dục. Chúng ta có thể phân tích nhiều hơn, sâu hơn về cái vấn đề này. Khi mà chúng ta nói về cái nơi kín đáo ở đây, nghĩa rằng chúng ta không thể thấy hay chúng ta không thể nghe. Nghĩa là không ai có thể thấy được cái vị tỳ kheo hay là người nữ đó là ngồi cùng nhau. Đó là cái nơi mà gọi là kín đáo. Đó là cái bất định đầu tiên, Anicca đầu tiên. Nếu mà ai đó là tới gần đó và họ nhìn thấy là vị tỳ kheo ngồi cùng với người nữ. Nếu mà không ai mà tới đó để xem thì nó sẽ che đậy kín, chúng ta không thấy được, che đậy hết, không ai thấy. Nhưng mà người nào đó tới gần nghĩa là chúng ta không thể thấy được. Nhưng cái giới Anicca thứ hai, nghĩa là cái nơi đó cũng nó có che chắn, nhưng mà có vẫn thể nghe được, thấy được. Điều đó nghĩa rằng cái nơi mà kín đáo nhưng mà không hẳn là kín đáo hẳn, nghĩa là có thể chúng ta thấy nhưng chúng ta không nghe thấy người ta nói cái gì. Nghĩa là chúng ta có thể nghe thấy người ta nói nhưng không nghe rõ người ta nói cái gì, có thể nghe được âm thanh, không biết họ nói rõ, không nghe rõ là họ nói cái gì. Thì đó là cái giới Arahat, là theo cái giới Anicca thứ hai, giới bất định thứ hai. Điều đó nghĩa rằng ngay cả tu viện này, chúng ta cũng thể thấy được rất là những một số vị tỳ kheo mới xuất gia, họ tới tu viện thu họa, nói chuyện với Sa Lê, đứng đó nơi nào đó là không có ai đi cùng, thì đó không phải là cái đúng đắn. Theo cái giới này là như vậy là không được. Nếu chúng ta làm như vậy thì để chúng ta có hai cái giới, hai cái có thể phạm đây là Sangharicchasa hay là Pachitiya, là một trong hai cái lỗi chúng ta có thể mắc phải ở đây. Thì Sangharicchasa đây nghĩa là gì? Nếu mà cái vùng đó là kín, chúng ta có thể xúc chạm, hay là chúng ta nói chuyện về những cái ái dục thì đó cũng phạm vào cái sangharisa. Nhưng mà đấy nghĩa là nó không hẳn là hoàn toàn là kín đáo, không thể có quan hệ tình dục được, nhưng mà có thể nói về dục vọng, nói về những cái thứ không đúng đắn. Vì nói về quan hệ tình dục, nói về nhiều thứ thì nó phạm cái một cái giới sangharisa, là nói về cái bộ phận sinh dục nữ, cái quan hệ tình dục. Nếu chúng ta biết rằng thì sẽ phạm vào, còn nếu không mà nói cái điều đó thì chúng ta cũng sẽ phạm Pachidiya, là chúng ta không được ngồi hay đứng cùng với người nữ mà ở cái nơi kín đáo. Cái này rất là nhạy cảm ở đây. Và một điều nữa ở đây, thầy đã nói đầu tiên, cái giới đầu tiên là 4 cubit. Đó là cái phòng mà kín đáo che chắn, là cái chiều rộng 4 cubit. Nếu mà không có che lại kín hết mà chúng ta không nghe được thì cái phòng nó rộng cỡ nào. Ở đây nói rằng 12 cubit chiều rộng, cái phòng rộng 12 cubit, là cái chúng ta không đứng ngoài phòng nó không nghe được. Chúng ta có thể đo là một cái chiều dài của cái từ khuỷu tay đến ngón đầu ngón tay, đó là 1 cubit, là 1 hắc tay đó, 1 cubit. Thì 12 cái hắc tay đó trở lên thì đó là phòng rộng. Chúng ta có thể rất là hỏi rất là nhiều là cubit là gì, thì chúng ta thấy là cái rất là nhiều, là chúng ta có thể cái chiều dài một cubit là gì, đó là tay của chúng ta, chính tay của chúng ta, cái chiều dài đó thì gọi là một cubit, nghĩa là một cái phòng rộng 12 cubit, rộng 12 hắc tay, đó là sota rồi ha. Nhiều khi chúng ta nói rất là nhỏ, rất là êm, nó rất là nhỏ thì người ta không nghe được. Nhưng mà chúng ta nói rất là nhỏ, nhưng mà cái lời nói không đúng đắn thì chắc chắn là sangharisa, là tăng tàn sangharisa. Còn một điều nữa đấy, nhiều khi là người ta nói, nhưng người ta tưởng là bình thường, nhưng mà chúng ta thấy là cái hành động người ta không đúng đắn thì chúng ta còn thấy được người ta đang nói cái gì. Nhưng điểm chính ở đấy là cái giới này. Sajitaka. Nếu mà chúng ta có tác ý thì sẽ phạm. Biết mà làm thì sẽ phạm. Ở thư viện này, chúng ta có những cái giới luật. Nếu mà không có cái người đi cùng, thì người nữ không được phép lên cốc của vị tỳ kheo. Nếu mà không có người đi cùng, thì đó là có cái giới luật, giới của trường thiền ở đây. Nhưng người nữ lên cốc của vị tỳ kheo phải có một người đi cùng. Đây không phải là cái giới của tu viện đâu, mà đó là giới của Đức Phật nữa. Nếu mà một người nữ tới cốc của chúng ta có cốc đơn, nếu mà vị người nữ mà đi vào phòng của chúng ta không ai thấy được, thì có thể là có tối thiểu cũng là Pachidiya. Chúng ta sẽ phạm Pachidiya nếu chúng ta nói gì đó không đúng đắn. Có thể là sangharisa, nếu mà chúng ta xúc chạm hay làm những cái gì đó không đúng đắn thì sẽ phạm sangharisa. Còn Parajika thì rất rõ ràng, nếu quan hệ tình dục chúng ta không cần nói về nữa. Tại nếu mà quan hệ tình dục thì chắc chắn là Parajika. Và tương tự như vậy, vị tỳ kheo không được phép đi xuống tu viện hạ khu nữ, đặc biệt là cái khu mà người nữ ở. Nếu chúng ta nói chuyện ở đó cũng như vậy, không ai ở xung quanh cái vùng đó, không ai có thể chờ cho người nữ đó, là hay không ai đi cùng với chúng ta, thì đó là không tốt, không được phép. Nếu mà có người nào đi cùng chúng ta thì có thể người bạn của chúng ta, hay là ví dụ như là chúng ta tới thăm chị hay là mẹ của chúng ta đó, em của chúng ta đó, nhưng mà phải có người đi cùng với chúng ta, chứ không được đi một mình. Cái này giữa hai giới bất định Aniyata này, cái này không cố định, thì chính vì thế gọi là bất định, gọi là Aniyata. Và trong giới bổn Patimokkha và trong tỳ kheo ni thì giới bổn tỳ kheo ni thì không có giới bất định, và chỉ có giới tỳ kheo, giới bổn tỳ kheo là có Aniyata, có giới đặc biệt này, giới bất định này, còn giới tỳ kheo ni thì không có. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục Nisargiya Pachidiya, là ứng xả đối trị. Chúng ta có thời gian. Và trong cái giới ứng xả này, Nisargiya Pachidiya này, thì rất là nhiều thứ mà chúng ta để chúng ta giải thích. Nhưng mà thành nghĩ rằng hôm nay cái giới đầu tiên là đổ để cho chúng ta học. Thầy sẽ giới thiệu về phần Pachidiya. Chúng ta có rất là nhiều cái tội Pachidiya, lợi ứng đối trị. Trước sau đi chúng ta sẽ tìm, chúng ta sẽ học. ví dụ như là như là chặt cây cỏ ví dụ ngồi chỗ ở ngồi cao, nếu mà vị tỳ kheo ngồi chỗ quá là cao thì chúng ta phải cắt bỏ cái chân thì chết cao Pachidiya. Nếu mà không có cắt bỏ cái chỗ ngồi cao đó đi thì chúng ta không có thể nào mà sám hối mà hết cái tội đó được, chúng ta phải cắt bỏ cái đó rồi sám hối thì mới hết tội. Và chúng ta Benanaka cái giới Pachidiya, cái giới ứng đối trị này, cái giới này nghĩa rằng chúng ta có thể biết rằng một số cái chất liệu như là cái ống đựng kim, như là làm bằng rất nhiều thứ như bằng sừng hay là bằng sắt hay là bằng xương của động vật, chúng ta phải phá bỏ cái đó bằng xương động vật thì chúng ta không được phép làm dùng cái đó bằng sừng voi, bằng ngà hay là bằng xương động vật thì chúng ta phải sám hối. Đầu tiên là chúng ta phải phá bỏ cái đó thì sau đó chúng ta sám hối thì đó là ứng xả đối trị theo phần đó. Và thứ nữa chúng ta loại bỏ Udamanaka Pachitiya. Nếu mà chúng ta dùng cái đệm bằng cotton, bằng bông gòn chúng ta phải loại bỏ nó đi. Nếu chúng ta sám hối mà chúng ta cũng không hết tội nếu mà chúng ta không loại bỏ cái bông gòn nữa đi, cái tòa cụ bông gòn, và chúng ta bắt đầu với Nisaya Pachitiya. Nisaya đây như là gì, là xả, sau đó với Pachitiya ứng đối trị. Đầu tiên là chúng ta phải xả bỏ, sau đó chúng ta sám hối thì mới hết tội, thì chính vì thế chúng ta gọi là Nisaya Pachitiya. Nếu mà chúng ta không xả mà chúng ta sám hối, chúng ta không thể nào mà xóa hết cái tội được, không thể nào mà sám hối cái tội được. Chúng ta phải xả, sau đó sám hối. Khi mà chúng ta học Nisaya Pachitiya, ngay cái lúc ban đầu, cái giới đầu tiên, sẽ nói về phẩm y. Nó phụ thuộc vào Katina. Và lấy Katina, thầy nghĩ là Katina là đủ rộng cho chúng ta, để chúng ta nói về phần Katina ở đây, phần lễ dương y đây. Đầu tiên khi mà thầy nói về Katina ở đây, Katina là cái quả báo Katina là đã hết đây. Chúng ta không được phép giữ quá tam y mà không có chia sẻ cái quyền sử dụng y. Nếu chúng ta giữ y đó thì sẽ phạm Nisagya và cũng phạm Pachitiya. Nisagya Pachitiya ứng xả đối trị. Cái đầu tiên là hôm nay chúng ta chỉ nói về Katina thôi. Tại vì chúng ta đang nhập hạ đây. Chúng ta đã nhập hạ đầu tiên, hạ thứ nhất ở đây. Và chúng ta có thể có được phúc báo của Katina sau khi ai mà nhập hạ đầu tiên, hạ đầu. Và vì đó phải thọ lấy tự tứ Pavarana cuối cái mùa hạ. Chúng ta phải nhớ hai cái điều đó, đó là nhập hạ đầu, nhập hết hạ đầu. Và cái thứ hai, chúng ta phải có lễ tự tứ, dự lễ tự tứ Pavarana nếu chúng ta có nhập hạ. Nhưng mà chúng ta không có dự lễ tự tứ Pavarana, chúng ta không được phép có quả báo cả của y Katina, không nhận y Katina. Thì đó gọi là Nitya Katina. Đó là liên quan đến cái Katina. Và chúng ta cũng cần phải biết, nếu mà chúng ta xả bỏ cái Katina, không nhận y Katina, thì chúng ta không được phép mà giữ cái y dư, cái vải dư. Và bây giờ chúng ta nói về Katina, như là hủy bỏ Katina. Cái đầu tiên, cái này rất là phức tạp đối với chúng ta, thầy nghĩ thế. Cái đầu tiên chúng ta phải biết rằng như làm thế nào là như là loại bỏ cái Katina hay là không nhận Katina. Có hai thứ nó làm phá hủy cái quả báo Katina ở đây. Như là có hai điều hay là hai trường hợp. Nghĩa rằng như là phải tu viện dựa trên phải là cái nơi trú của chúng ta. Cái thứ hai như là về y của chúng ta. Có hai thứ mà nó làm phá hỏng cái quả báo Katina. ở đây. Nếu mà chúng ta nhập hạ ở đấy, ở tu viện ấy, chúng ta có làm Bhavarana, chúng ta đi bất kỳ nào cũng được. Nhưng chúng ta phải nhập hạ, phải có nhận y Katina ở đây. Nếu chúng ta đi khỏi đây, đi khỏi tu viện ở đây, mà không có tại ý quay lại tu viện này, nhưng chúng ta có y Katina, cái y đó chưa khâu, chưa có khâu đầy đủ. Như là cái về phần về y áo thì vẫn còn, nhưng mà về phần Katina thì chúng ta mất. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải rất là lưu ý ở đây. Thời ngày xưa khi mà cúng dường ở y là họ cúng dường là một tấm vải đấy, chứ không phải y may sẵn như bây giờ. Nhưng mà tất cả Katina ở đây là họ cúng dường là y đã may sẵn rồi. Chúng ta không cần phải may y nữa. Thì cái thời ngày xưa là họ chỉ cúng dường một cái tấm vải thôi. Thì mỗi một người này cúng dường một miếng vải, người thí chủ khác cúng dường miếng vải khác, chúng ta bắt đầu chia. Khi mà họ có đủ y đủ các vải để khâu tam y, y nội, y ngoại và y tăng lên, thì bắt đầu chúng ta mới khâu y. Đó là thời ngày xưa. Chính vì thế ở đấy là vì đó là chưa có khâu y, chưa có may y. Thì chính vì thế thì về phẩm y áo, cái y áo thì vẫn còn, về phần y may y thì vẫn còn quả bóng. Nhưng mà trong cái thời buổi hiện đại này thì không để. Thế chúng ta có sợ y may sẵn rồi. Thì tất cả là những cái lễ Katina là họ cũng dường y mà đã may sẵn. Điều đó nghĩa rằng thì cái trường hợp mà về y đó thì chúng ta không cần phải chờ. Không cần phải chờ khi mà chúng ta có đầy đủ vải để may y nữa. Và bây giờ chúng ta phải nói về cái điều kiện này. Khi mà chúng ta đi khỏi tu viện mà chúng ta nhập hạ mà với tác ý rằng là chúng ta không có quay trở lại, thì chúng ta sẽ không có quả báo của Katina. Chúng ta đã biết rồi. Cái năm ngoái thầy nhập hạ ở India, ở Ấn Độ, sau hạ thì thầy về đây. Và như vậy thầy cũng không có tác ý nào để quay về Ấn Độ trở lại, quay lại Ấn Độ. Thì chính vì thế mà thầy không có quả báo Katina. Cả năm thầy phải đi mang tam y sang tăng lê bất kỳ khi nào, ở nơi nào thầy đi, tại vì thầy không có quả báo Katina. Thì thầy nói là để cái ví dụ để rất là đơn giản để cho chúng ta hiểu, rất là đơn giản để cho chúng ta hiểu. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta đi khỏi tu viện và sau hạ này, sau Katina này, mà không có tác ý để quay lại tu viện này, thì chắc chắn là chúng ta cũng không có quả báo Katina, tự động nó sẽ mất. Và cái điều nữa ở đây là vì đó có thể là may y ở cái nơi khác, như là chúng ta đi theo cái truyền thống của ngày xưa đi, không phải bây giờ mà thầy giảng về cái truyền thống là ngày xưa. Chúng ta có thể thấy rất là nhiều cái mảnh vải khác nhau từ những thí chủ khác nhau, và vì đó đi khỏi tu viện nhưng mà vẫn chưa có khâu y, chưa có may y. Nhưng mà vì đó có đủ vải để may y, và vì đó có thể may y ở tại một nơi khác, một tu viện khác. Và vì đó nguyện rằng không quay về tu viện cũ, tu viện nhập hạ nữa. Thì cái quả báo Katina là cũng đã mất. Nhưng cái quả báo về may y thì chưa mất. Nghĩa là chúng ta có một số người con người là không có may, không may y khi mà cái quả báo Katina mà hết hạn. Nghĩa là chúng ta nguyện là chúng ta không có may y nữa, chúng ta sẽ không về tu viện nữa. Nếu mà chúng ta có cái ý nguyện như vậy thì cái quả báo Katina là cũng sẽ mất, tự động mất. Và nhiều khi là cái y của chúng ta là bị lấy trộm bởi cái cắp, lấy trộm cái yêu của chúng ta. Điều đó nghĩa rằng chúng ta không thể may y được nữa, tại vì đã bị kẻ trộm lấy mất vải rồi. Và vì đó nguyện là không có đi về tu viện nữa, thì cũng không có quả báo của Katina nữa. Và nhiều khi là chúng ta cũng biết rằng, và sau khi chúng ta đi khỏi tu viện, sau khi may y, và chúng ta cũng nghe rằng như là Katina đã loại bỏ bởi cái tu viện trước, đã hủy bởi tu viện trước, thì đã không còn cái quả báo của Katina nữa. Và cái nữa, chúng ta không có khả năng nào để có được y áo, có được vải từ bất kỳ thế chủ nào. Chúng ta không có. Ví dụ như là mặc dù là thầy không có y ở đây, nhưng mà thầy về tu viện của thầy, hay là thí chủ khác, có thể có thí chủ khác cúng dường, là thầy có đủ cái vải để may y, đủ y áo, nhưng mà thầy không có cái nơi nào, không có thí chủ ở bất kỳ nơi nào, hay thầy không có cái khả năng để có được y áo, vải, mặc dù thầy giữ cái y đó, thầy đi khỏi tu viện đó, nhưng mà thì cũng sẽ không có quả báo Katina nữa. Và nhiều khi chính bản thân chúng ta là cũng là hủy cái lễ Katina, hủy cái quả báo Katina, thì cái đó rất là rõ ràng. Và như vậy chúng ta cũng biết cái cuối cùng là cuối của mùa đông, cuối của mùa lạnh, thì cuối cái mùa lạnh đó là cái quả báo Katina cũng sẽ hết, là chúng ta đã biết. Nhưng mà đối với đội chúng ta phải cẩn thận, nghĩa là chúng ta lúc nào cũng phải giữ cái tam y của chúng ta là cẩn thận, đúng không, an toàn, đúng không? Khi mà chúng ta có y mới, chúng ta phải nguyện, nếu không thì sẽ không an toàn lắm đâu. Không chỉ như vậy, chúng ta cũng phải chia sẻ y, nghĩa là chia sẻ quyền sở hữu y đối với cho vị tỳ kheo khác. Cái này có thể là hơi phức tạp, đúng không? Và bây giờ rất là nhiều người là y của họ, rất là nhiều người viết sách về Vinaya, về luật, và họ viết rất là phức tạp, rất là rối rắm ở đây. Tại nhiều khi họ không có nguồn Bali, họ chỉ viết những cái gì mà họ nghĩ trong đầu của họ, và họ cái ý cá nhân của họ thôi, nên rất là nhiều cái vấn đề. Thì về cái chia sẻ y đó, chia sẻ cái quyền sở hữu y đó, về cái vấn đề này, nhiều khi người ta giải thích là không có đúng, không có chính xác. Cái chia sẻ của CEO đây là để chúng ta có thể dùng và để giữ, đó là cái tác dụng, cái mục đích. Nhiều khi hỏi nếu là thế cái ý thuộc về ai, nghĩa là thuộc về của chúng ta hay thuộc về người khác. Cái câu hỏi đó là không phải là một câu hỏi đúng đắn, đúng không? Cái đó không phải là cái điểm chính. Cái điểm chính ở đây là để chúng ta có thể giữ được y, để chúng ta có thể dùng được y. Đó là cái điểm chính. Nếu chúng ta muốn giữ cái y đó, y dư đó, cái điểm cái rất đơn giản ở đây. Chúng ta có thể y mắng chỉ vào rằng đúng cả vi cập về Mỹ là cái vip cabana đã chia sẻ quyền sở hữu. Tôi chia sẻ quyền sở hữu này với sư, với người khác. Cái một vị sư đó là vip cabana chia sẻ quyền sở hữu. Nếu chúng ta làm vip cabana, chúng ta có thể giữ được cái bộ y đó. Nghĩa là chia sẻ quyền sở hữu vip cabana. Vị tỳ kheo Á, vị nói y mắng chỉ vào rằng vip cập về Mỹ đưa cho vị tỳ kheo khác. Có thể nói tiếng Việt bất kỳ ngôn ngữ nào, hoặc là tiếng bất kỳ cái tiếng nào, chứ không hẳn là tiếng Bali. Tại vì vị tỳ kheo B sẽ đưa trả lại. Đây là vị sẽ nói là đây là cái tài sản của tôi, là cho lại cho sư, và sư có thể làm bất kỳ điều gì sư mong muốn. Thì B trả lại cho A. Thì cái vị tỳ kheo A có thể dùng. Không, còn nếu mà vị kia không trả lại, vì B không trả lại, không nói như vậy, thì chúng ta chỉ giữ, chúng ta không có thể mà chỉ giữ chứ không dùng được. Nhưng mà đây rất là nhiều người viết sách và họ giải thích rất là phức tạp những cái không có cần thiết, nghĩa là nó thuộc về tôi, thuộc về người khác, hay là rất là nhiều câu hỏi khác nhau, thì họ viết trở nên rất là rối rắm. Cái điểm chính ở đây là nếu mà không có, chúng ta không nguyện mà không chia sẻ quyền sở hữu, nếu mà chúng ta giữ cái y dư là nhiều hơn 10 ngày thì sẽ vào về Nisagya Vachitiya ứng giả đối trị. Và nữa, chúng ta cũng có là cái bộ tam y nguyện. Chúng ta nguyện đó là tam y, như là cái bộ tam y đó chúng ta nguyện. Và chúng ta cũng có Prekhana Chola là nguyện vải dư, gọi là y phụ tùng. Nếu mà chúng ta có rất là nhiều, có một số vị học giả của Miến Điện là vị thích vị thấy là chia sẻ nguyện tam y và chia sẻ quyền sở hữu, các vị là thấy là trong trong chánh tạng Bali Canon, nhưng mà trong chú giải thì cũng cho phép là Parigala Chola, nên là nguyện y phổ tùng, là chúng ta có thể có hai cách. Như chính vì thế, nếu mà chúng ta muốn theo về chánh tạng, nếu mà chúng ta không tin vào chú giải thì chúng ta phải chia sẻ quyền sở hữu. Thì chia vào đó, hoặc là nguyện tam y và chia sẻ quyền sở hữu. Nếu mà chúng ta tin vào chú giải, thì chúng ta có một cái thêm một cái nữa, đó là nguyện y phụ tùng Parikachola. Parikachola. Và trong thời buổi hiện tại này, đặc biệt là thời buổi hiện đại này có rất là nhiều người học giả không có tin vào Abhidhamma, không có tin vào chú giải. Ngay cái cả mà đệ tử của thầy, một số người họ không tin vào Abhidhamma và chú giải. Thầy không biết là cái tâm họ, nhưng mà thầy không biết cái tâm họ nên thầy đã xuất ra cho họ, và thầy có trách nhiệm để thay đổi cái tà kiến của họ. Nếu mà chúng ta giữ cái y mà quá 10 ngày, giữ quá 10 ngày thì sẽ phạm Nisargiya Pachidiya. Và thực ra đây có rất là nhiều cái để mà chúng cần giải thích, nhưng mà nó sẽ rất là dài. Chính vì thế mà thầy sẽ nói một cái ngắn gọn, cái cách tóm tắt là bao nhiêu cái chi để cho cái phạm cái giới này thành, nghĩa là cái giới này phạm cái phải cái giới này. Đầu tiên, nghĩa cái y cái bị đó, nghĩa là được cái vật liệu được phù hợp và cái cỡ kích cỡ phù hợp, nghĩa là cái y này là cái được trong cái rộng, cái chiều dài rộng mà được phép, và nghĩa là cái chiều rộng được phép là để nguyện thế nào, như là cái nhỏ nhất và cái lớn nhất, cái nhỏ nhất thế nào. Rất là đơn giản là chúng ta thấy là cái tay của chúng ta, chính cái chiều dài của chúng ta một cubit, chiều dài một cubit, và một cái gang tay rộng, một chiều dài một cubit và một gang tay rộng, đó là cái mảnh vải đó là đủ để chúng ta phải nguyện cái y, nguyện vải dư. Thì như vậy, nếu mà chúng ta có cái khăn mặt hay là khăn tay, chúng ta phải chú ý rằng chúng ta phải nguyện. Nếu mà nó quá cái chiều dài đó, như là cái khăn tay nhỏ thì nó quá nhỏ, nó không có dài quá dài một cubit, không dài hơn một cubit, và cũng không có rộng hơn. Nghĩa là cái chiều rộng nó có thể là một gang, nhưng mà nó không có dài đủ một cubit, nên chúng ta không cần phải nguyện. Còn khi mà chúng ta có nhiều khi cái khăn tắm, cái khăn gì đó rất là dài, cái tập khăn đó, hay là chúng ta phải là nguyện vải dư hay là chia sẻ quyền sở hữu. Như là cái vật liệu được phép là như thế nào? Đó là vật liệu làm bằng tóc, bằng lông, bằng cánh, thì bằng lông thì không được phép. Những cái vật liệu đó là vật liệu mà không phù hợp, và rất là nhiều thứ là những cái vật liệu mà không được phép. Cái vải được phép, cái vật liệu làm vải được phép, làm bằng cotton, là bằng tơ, bằng lụa, là rất là nhiều cái tấm vải khác. Bây giờ có nylon, nylon các thứ, rất là nhiều cái loại vải, thì đó là những cái loại vải được phép. Nếu mà cái vật liệu mà không được phép, ví dụ bằng giấy bóng chẳng, nylon chẳng, chúng ta không nói đó là vải được, nên chúng ta không cần phải nguyện. Rồi có một số cái linen, cái gì đó, vì đó có cái tấm y được cúng dường, vì đó đã nhận cái tấm y, là chúng ta đã nhận cái y đó. Cái thứ ba, như là không còn cái quả báo, như là cái quả báo Kathina đã hết hạn. Và cái thứ tư là vì đó có y dư mà không nguyện, và hay là chia sẻ quyền sở hữu. Cái thứ năm, vì đã giữ cái đó quá 10 ngày, nghĩa là có 11 cái sáng đông, nghĩa là cái dạng đông thứ 11, là vì đó là sẽ phạm vào cái Pachidiya đầu tiên, cái Nisargiya Pachidiya đầu tiên, ở ngay sau cái dạng đông thứ 11, ngày thứ 11. Nếu mà chúng ta giữ cái ý đó không có xả ý đó, thì sẽ phạm Dukkata. Nếu chúng ta dùng mà không có xả mà dùng, thì cũng phạm Dukkata nếu chúng ta tiếp tục dùng cái ý đó. Và nhiều khi chúng ta nghi ngờ về cái 10 ngày, về quá 10 ngày hay chưa? Mặc dù chúng ta không giữ quá 10 ngày, cũng phạm Dukkata. Chúng ta phải chắc chắn, chúng ta phải rất là chánh niệm và cẩn thận. Nếu mà chúng ta nguyện mà cái ý đó là quá 10 ngày rồi, hay là chúng ta, nếu mà chúng ta chia sẻ, hay là chúng ta xả rồi, hay là chúng ta may mất rồi, hay là cái ý đã bị hỏng rồi, hay là bị cháy rồi, hay là bị cướp trộm, hay là bạn bè chúng ta lấy, hay là ai đó vì thế nào đã nhận cái ý đó, thì chúng ta có thể nói là ngoại lệ, không có phạm. Có rất là nhiều thứ có thể nói ở đây, nhưng mà cái thời điểm, thời gian là rất là có hạn. Bây giờ là 7:10 rồi, nên chúng ta có một số thời gian nhanh ngắn để chúng ta hỏi và trả lời. Chúng ta hỏi thầy sẽ trả lời. Thế ai có câu hỏi gì không? Có một vị hỏi. Nói về Rahu. Như là một mình với vị tỷ, với một người nữ ở cái nơi kín đáo. Như là cái phòng mà 4 cubit, rộng 4 cubit. Như là cái phòng đó là phòng mà có che chắn kín. Vì ở bây giờ chúng ta thường xuống tu viện nữ, tu viện xuống gặp các bé. Như là cô Sanda đó, như cái vùng ở office thì nó che chắn, nhưng có rất là nhiều người ở đó cùng nhau thì đó không thành vấn đề. Như là ngồi đối diện với cô Sanda mà ngồi một mình, ngồi với cô ấy, thì có phạm apati không, có phạm chidiya hay là có xa phạm gì không? Nếu mà ai đó có thể nghe cái câu chuyện của chúng ta nói gì, nhưng mà bảo là nghe không rõ lắm. Như là có trong vòng thể nói là 10 qubit không ai đó, phải không? Thực ra ở đây, như là có rất rất là nhiều người có thể thấy là chúng ta ngồi đó và nói chuyện. Lúc đó, chúng ta là không có nghĩ về cái Anijata đầu tiên. Chúng ta nghĩ về cái Anijata thứ hai là cái 10 qubit. À, 12 qubit, nếu mà người nào có thể nhìn thấy, thì chúng ta không nói về 4 qubit, mà chúng ta nói về 12 qubit ở đây. Trong trường hợp đó, nếu không ai thấy, thì có thể là phòng trong 4 qubit là che chắn, nghĩa là chỉ có mình và người nữ, một vị tỳ kheo và người nữ ở trong đó 4 qubit. Còn nếu mà ai có thể nhìn thấy thì trong chúng ta nói về cái phạm vi là 12 qubit. Tiếp theo camera. Yeah. Nếu có CCTV, có cái camera đó sao? Camera giám sát an ninh ở trong phòng được sao? Thì có người nhìn, có thể có ai nhìn thấy, nhưng mà đó không phải con người. Cái camera nó không phải con người, đúng không? Như là cái CCTV đó, cái camera an ninh nó không có phải là con người, đúng không? Nếu chúng ta phá đập cái camera đi thì cũng không có tác dụng gì nữa. Thì cái CCTV đó không tính vào, như là không có tính vào đó là một con người. Chỉ đó là cái chuyên giới này là nói về con người, người thấy, người khác thấy. Như là cái người có thể biết được và thấy được và hiểu được và nghe được, hiểu được cái ngôn ngữ, chứ không tính vào cái camera an ninh. Như vậy là phải có tối thiểu có một người nào đó cùng ở văn phòng đó, trong cái khu vực văn phòng đó. Mà rồi là khi ví dụ như là khi mà chúng ta đi xuống dưới đó, chúng ta nên bảo ai đi cùng với thì sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta để có cái phạm vi an toàn. Là chúng ta hỏi bất kỳ ai trong đó, người nào đó trong văn phòng đi cùng với chúng ta, ai đó có thể thấy, có thể nghe thấy, thế là ok. One more question. They asked the question about the Parajika, said, the one bhikkhu is stealing other thing from other people, and that bhikkhu give that thing to the bhikkhu B. So is that the bhikkhu B any offense for the bhikkhu B? Yes, nếu mà cái vị tỳ kheo A mà ăn trộm đồ cho vị tỳ kheo B không có biết thì không có, sẽ không có phạm, tại vì nó không có biết. Con có câu hỏi nhà sư hỏi con không biết dịch tiếng Anh. Có một cách đi giá nữ. Thì có một thời điểm cô đó bị bình mà bình cột nó khác nữa là hai hàm răng cột căng cứng, tạo ra cái mặt nó căng cứng, không bị cái bệnh nó căng cứng gì đó. Thì giờ muốn trị được cô đơn này là phải bấm những cái huyệt gì đó. Thì trong một trong đó là có các vị sư, các vị tùy theo, cùng cả cư sĩ nam và nữ luôn. Nhưng mà những người nữ và nam cư sĩ không có ai biết. Như là sao vậy? Như vị tùy theo bấm mệt đúng không? Cái xong vị tùy theo có vị tùy theo biết được cái việc đó. Thì vị tùy theo nó bấm cái việc đó thì xuất trạng như vậy thì như thế này. Trường hợp này có thiệt là Các vị tỳ kheo nghĩa là vì đi khỏi sở nhận y Katina xong mà có quả báo Katina mới đi khỏi tu viện đó, và vì đó nghĩ là sẽ quay lại nhưng mà thực ra vì đó không quay lại trong trường hợp đó, trong vòng cái thời điểm Katina. Ví dụ chúng ta để rời khỏi tu viện với cái tác ý là chúng ta quay về nhưng mà chúng ta đi khỏi tu viện khác đến tu viện khác, nhưng mà chúng ta có không may có bệnh ở đó, chúng ta không thể quay về trong, nhưng mà chúng ta không có tác ý quay lại, nhưng chúng ta không thể quay lại được mà chúng ta phải ở nơi đó, thì chúng ta vẫn có quả báo Katina, tại vì chúng ta có tác ý là chúng ta sẽ quay về tu viện mà chúng ta nhận y Katina, thì cái trường hợp đó là ok. Còn như là vì đó bị bệnh mà chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ thay đổi cái tâm của chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ không có quay về nữa, thì vì đó sẽ không có còn có báo Katina. Nhưng mà không thì dễ dàng mà chúng ta giữ tâm của chúng ta, bảo là cái tâm của chúng ta là thay đổi rất là nhanh chóng, như trong vài giây là chúng ta có thể thay đổi tâm của chúng ta rất là nhanh chóng, rất là nhiều thứ cái tâm thay đổi. Nghĩa là không phải là mình nghĩ đâu, mà mình phải nguyện là chúng ta không quay về cái nơi đó nữa. Nhiều khi là chúng ta nghĩ mình nói là mình nghĩ là chúng ta sẽ không về, chúng ta nghĩ thôi, nhưng mà chúng ta, cái đó không có nghĩa là chúng ta nguyện. Nghĩ và nguyện là khác nhau, chúng ta phải nhớ. One more question, said. Another bhikkhu, he asked a question, said. If the one of Lady Kabya, she got sick, and that bhikkhu, he do the acupressure for her to cure. Acupressure, said. So is that abati for that? Chắc chắn nếu mà nếu bấm huyệt cho người nữ Kabya nữ là chắc chắn là tỳ kheo phạm rồi. Cái đó không rất là rõ ràng. One more question here. How many of the extra rope can the bhikkhu keep, said? Càng bằng nào cũng được. Nếu mà giữ y phụ tùng, chúng ta nguyện chia sẻ cái quyền sở hữu thì bao nhiêu cũng được. 1,000 y cũng được. Như thầy cũng giữ cả 100 bộ y. Nhưng sau đó thầy cúng dường cho tu viện khác. Thế chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Câu hỏi đầu tiên về Nisagya. Đối với một vị tỳ kheo, như cái tỳ kheo y của vị đó là Nisagya. Yeah, sure. Nhưng mà vị cho đưa vị tỳ kheo khác thì cái vị tỳ kheo không phải Nisagya cho vị tỳ kheo khác. Cái y mình bị ứng xả và mình xả cho vị tỳ kheo khác thì cái đó không có phạm. Vì Nisagya này chúng ta mua lấy tiền mua y là mua sách, mà nếu chúng ta giữ cũng phạm Nisagya, mà chúng ta cho vị tỳ kheo khác cũng phạm Nisagya luôn. Đối với tiền bạc thì rất là rõ ràng, còn đối về những cái thứ khác thì sẽ không. Trường hợp có vị bên Mahayana cái qua bên đây cái xuất gia, họ không xả giới bên đó, họ qua đây họ xuất gia cái họ chuyển họ chuyển y, họ xuất gia, họ làm tỳ kheo, xong cái họ quay trở lại Việt Nam, họ mãi lại Mahayana, xong cái qua hạ làm sao họ trở lại đây cái họ mãi y Theravada, vậy thì có chấp nhận họ là tỳ kheo không? Nếu mà vậy thì họ có lại làm sa di lại được không? Cái vị chưa xả tỳ kheo năng của Nam Tông thì của vẫn còn của bên Nam Tông, Bắc Tông. Dạ. Nghĩa là đập Bắc Tông sang đây xả xuất dân Nam Tông. Yeah. Xong là đi về chuyển đến Bắc Tông. Đổi ý thôi. He has a question. For the Mahayana Bhikkhu from Vietnam, he came here and ordained as the Theravada Bhikkhu. And after he didn't disrobe, he went back to Mahayana temple. He wearing the Mahayana cloth. And then he came here. He again wearing the Theravada cloth. Is that Prajika or is that he's still a Theravada monk? Okay, so to me there are many other conditions. Có rất là nhiều điều kiện ở đây. Chúng ta có thể nói là Ditika ở trong Bali từ như thầy vừa đọc. Nghĩa là chuyện thay đổi về cái ngoại đạo, đi theo ngoại đạo. Ditika, đó là tà kiến, đi theo tà kiến. Khi trong trường hợp đó, nghĩa thay đổi cái vải chúng ta, cái y áo chúng ta không phải nó không làm nên cái thay đổi tà kiến chúng ta. Nếu chúng ta người ta tin vào, ví dụ như là tin vào A Di Đà Phật hay là tin vào thì cái đó là đâu những cái tà kiến rồi, được thay đi theo giống như theo ngoại đạo vậy. Hay tin vào cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó, thì nếu chúng ta mà nghe theo cái đó, bắt đầu nghe vào kinh Hoa Nghiêm hay là những cái kinh mà thì giống như là những cái kinh kiểu Bắc Tông đó, người tin vào thì chắc chắn là vì đó không còn là Theravada Bhikkhu nữa, không phải là tỳ kheo Theravada nữa. Một điều nữa, nếu mà vì đó thay đổi theo ngoại đạo như vậy thì vì đó không thể được phép xuất gia lại thành một vị tỳ kheo Nam Tông nữa, Theravada nữa. Khi mà chúng ta nói rằng 11 cái người không được phép xuất gia trở lại, thì đó là một cái người mà xuất gia thay đổi theo ngoại đạo. Thì khi mà đi theo Bắc Tông mà nghe theo cái A Di Đà Phật rồi Tây Phương Cực Lạc rồi những cái kinh của Bắc Tông, đó là giống như là theo ngoại đạo, nó một trong 11 cái không được phép xuất gia trở lại. Thì ai còn hỏi nữa? Như chúng ta nhận y mới, mà chúng ta không có vị tỳ kheo nào để Vikabana để chia sẻ quyền sở hữu, mà chúng ta có thể nguyện bảy dư Varikachola Yvotom, thì đó thì như là chúng ta phải đọc như thế nào cái câu cũng như thế nào, là nguyện bảy dư, nguyện Yvotom Parikachola Imang Chivarang Parikachola Adithami Imang Parikachola Adithami Imang Parikachola Adithami. Thì đó là nguyện Y Phổ Tùng. Tôi nguyện đây là Y Phổ Tùng. Giống như là Parimukha Kamavacha. Khi trong cuốn sách về sổ tay thì vị tỳ kheo vị không biết nên vị hỏi thầy ý mắng Parikachola Adithami là tôi nguyện đây là Y Phổ Tùng. Như vậy là cũng được đúng không? Thì vị nói chúng ta có thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào, là cái này không có không giống cái những cái tăng sự khác. Chúng ta sunatume pante sango thì đó là chắc chắn là phải Bali. Chúng ta phải dùng Bali. Chúng ta không được dùng bất kỳ ngôn ngữ nào mà phải dùng Bali. Nếu mà chúng ta nguyện Vikapana, chúng ta có thể dùng thầy có thể dùng tiếng Miến, còn sư có thể dùng tiếng Trung Quốc, còn chúng ta có thể dùng tiếng Việt Nam, không sao. Về nguyện y áo rồi chia sẻ quyền sở hữu, chúng ta có thể nguyện bằng tiếng mẹ đẻ. Nhưng mà nếu để mà an toàn, chúng ta dùng Bali. Chúng ta tụng Bali, sẽ dùng cái tăng sự để bằng Bali chắc chắn hơn. Chúng ta đào Bali, cũng mà cho cũng cái chúng ta dùng Bali là sẽ chắc chắn hơn, an toàn hơn. Okay, any other question? Thì chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Okay, câu hỏi cuối cùng. Một câu hỏi cuối cùng. Yeah. Thì sẽ sắp đánh anh Mõ rồi, còn câu hỏi nữa. Nếu không có hỏi nào, chúng ta sẽ chia phước. Idame bunyang. Idame bunyang asawakaya vahang hotu. Idame bunyang nibbana sabbache yo hotu. Mama punya bagam sabasatanang pashemi te sabbe me samang punya bagam labandu sadhu sadhu sadhu.